Hải Nạp Bách Xuyên, bất quá chúng ta cũng muốn lấy tinh hoa đi cặn bã, tương đối diệt long đạo. Ta nghiên cứu rất lâu, có thể dung nhập ta long chi đại đạo bên trong. Ồ, hồ điệp nữ cảm thấy hứng thú trừng mắt Thẩm Long hỏi. Làm sao dung hợp, ngươi không phải là cũng muốn giết chóc long tộc, sau đó lấy long tộc huyết nhục tới tu luyện a? Nói xong, nàng lo lắng nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long cười khổ một tiếng nói, ngươi thấy ta giống loại kia bộ dáng sao? Ta bản thân tu luyện long đạo, nếu là ngay cả mình đều muốn giết hại long tộc, cái kia làm sao có thể tiến thêm một bước? Bằng vào ta thuyết pháp, dù sao hiện tại long tộc còn lại nói một cái thống nhất quy hoạch, nếu là tương lai ta thống nhất long tộc, những cái kia làm ác long tộc tất nhiên phải bị trừng phạt. Thẩm Long nhìn xem chín cái hài nhi, bọn hắn nhìn xem Thẩm Long nhìn về phía bọn hắn, nhếch môi cười lên, khoa tay múa chân, muốn câu bên trên Thẩm Long quần áo. Cửu Long Tử trước kia tại Hồng Hoang vũ trụ chính là chỉnh đốn long tộc kỷ luật, chém giết vô số miệt long, vì long tộc kéo dài cùng phát triển đặt cơ sở vững chắc. Diệt long đạo bọn hắn tu luyện, bất quá nhất định phải chém giết nghiệt long. Bất quá ta sẽ không trực tiếp truyền thủ, ta sẽ dẫn đạo bọn hắn, sau đó truyền xuống Phật môn đại thệ nguyện, để bọn hắn phát hạ thề nguyện, làm giới luật, cuối cùng vì ta long chi đại đạo, khai sáng một cái đại đạo, vì ta long tộc, tạo xuống vô lượng công đức. Hồ điệp nữ nghe, trong mắt dị sắc liên tục. Thẩm Long thừa cơ ôm vào lòng, vòng quanh eo nhỏ siết chặt, đối với cái kia môi son, hôn xuống, hồ điệp nữ trên mặt đỏ ửng mọc lên, hai mắt mê ly, không ngừng đáp lại người, song song đổ vào trong ôn tuyền, phảng phất hai đầu con cá, ở trong nước chơi đùa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.